Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 173, góc truyện audio.com. Không có, nương nương, không có gì cả. Vũ Lạc Thủy liên tục lắc đầu không ngừng, chỉ sợ Tiểu Thiên nhìn ra cái gì. Hắc hắc, Lạc Thủy, chớ khẩn trương, nương nương ta đây chẳng qua là chỉ tùy tiện hỏi một chút. Trong mắt Tiểu Thiên Thủy chung vẫn mỉm cười. Hoa à, thì ra Lạc Thủy nhất định là coi trọng tên hôn quân kia rồi, khó trách lại nói giúp tên hôn quân kia, lại khó trách đối với chánh cung nương nương như nàng mang theo một chút địch ý. Quả nhiên giác quan thứ 6 của nữ nhân rất nhạy, lời này thật là chân lý. Hoàng hậu nương nương, thật sự không có gì. Vũ Lạc Thủy rất muốn giải thích nhưng lại sợ mình càng muốn giải thích thì lại càng giống như đang che giấu cái gì. Ừ, ta biết, không có gì, thật sự không có gì. Mặc dù ngoài miệng Tiểu Thiên nói như vậy, nhưng trong lòng rất vui sướng, nếu như là như vậy, mấy ngày dưỡng thương sắp tới của nàng đoán chừng cũng sẽ không nhàm chán. Bất quá ánh mắt Lạc Thủy thật rất tốt, trong lòng Tiểu Thiên len lén tặng thêm một câu. Từ sau khi Hoàng Phủ Tấn hướng Vũ Lạc Thủy ban mệnh lệnh như vậy, trong Vũ Phượng Cung ngày nào cũng đều xuất hiện những câu đối thoại như vậy. Lạc Thủy, tới đây đỡ ta đi ra ngoài một chút. Nương nương, Hoàng thượng nói, cái gì cũng phải để cho ngài tự mình làm. Lạc Thủy, rót cho ta chén trà đi. Nương nương, Hoàng thượng nói, cái gì cũng phải để cho ngài tự mình làm. Cuối cùng, biến thành cục diện như vậy. Được rồi, Lạc Thủy, Hoàng thượng là lão đại ngươi, ta đấu không lại hắn. Mỗi ngày đều là Tiểu Thiên thỏa hiệp, thật xin lỗi, Hoàng hậu nương nương, ta không dám kháng chỉ. Vẻ mặt Vũ Lạc Thủy đầy áy náy nhìn Tiểu Thiên, được rồi, vậy ngươi theo ta nói chuyện phiếm, như vậy được chứ? Hồn quân cũng không nói với ngươi, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không nói cùng ta nha. Đây mới là ý chính của nàng, tốt, vậy ta bồi nương nương nói chuyện phiếm. Vũ Lạc Thủy ngồi xuống trước mắt Tiểu Thiên, hai tay chống cằm, nàng nhìn Vũ Lạc Thủy, bắt đầu. Vâng, vậy ta bồi nương nương nói chuyện phiếm. Vũ Lạc Thủy ở Tiểu Thiên trước mặt ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, nàng nhìn Vũ Lạc Thủy, bắt đầu phán xét chuyện mấy ngày nay quanh quẩn ở trong đầu nàng. Cách chương.